Thế thì nếu mà chúng ta đánh giá sự vật sự việc ở góc độ tốt và xấu ấy, tức là chúng ta đang đánh giá sự vật sự việc ở góc độ chúng ta phân chia và cái nhìn chúng ta là không tổng quan được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tốt xấu nó cùng một gốc cả. Cái người hiểu đạo sẽ không bao giờ chấp ngã vào tốt hay xấu để đánh giá một sự vật sự việc. Mà người ta không quan tâm đến vấn đề đó. Người ta quan tâm đến cái gốc của vấn đề. Vũ trụ vận hành không có tốt xấu, tốt xấu là do cái tâm con người nghĩ và đánh giá về nó. Đấy, coi nó là tốt thì là tốt, coi nó là xấu là xấu. Chứ bản chất sự vật sự việc không có tốt xấu. Tốt xấu cùng tồn tại trong cùng một sự vật sự việc. Đó là cái chủ trương như thế. Chú thêm một câu thế này. Một việc làm tốt được vinh danh thì nghiễm nhiên sẽ phải có một việc làm xấu để so sánh. Một người được gọi là người tốt khi người ta nhìn người đó so sánh với một người mà người ta gọi là người xấu. Đó nha, cho nên là tốt là phải cảm ơn xấu, mà xấu là phải biết ơn tốt. Tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một cuốn sách do chính tay tôi viết trong thời gian qua. Cuốn sách này có tên là Lão Tử Đạo Đức Kinh, do tôi dịch và bình chú. Dịch và bình chú nhé. Thì ở Việt Nam mình ấy, cuốn Lão Tử Đạo Đức Kinh ấy cũng có rất nhiều học giả là dịch và bình chú rồi. Tuy nhiên rằng là sách của các cụ ấy viết là khá là khó hiểu, vì các cụ dùng nhiều hán tự quá. Thì rút cái kinh nghiệm đó, tôi quyết định tôi trình bày lại cuốn sách này theo một cái văn phong nó dễ hiểu hơn. Tôi dùng ít ít hán tự hơn, tôi dùng nhiều tiếng Việt hơn. Sơ qua một chút về cuốn sách này nhé, cho quý vị hình dung này. Thì như chúng ta đã biết đấy, thì cái học thuyết Lão Tử ấy nó đã tồn tại hơn 2.600 năm rồi. Nhưng tuy nhiên là cái tính ứng dụng của nó thì chưa bao giờ hết đó.